Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1405, chương 1407, Tần Dương xuất thủ. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, ai cũng không có đoán trước đến tiên giới người tới về sau. Tu La nữ yêu cuối cùng không có chút nào lùi bước cùng thỏa hiệp. Ngược lại cứng rắn cùng 6 vị tiên giả chống lại. Cái này khiến những cái kia xem chiến tu sĩ nội tâm vô cùng tuyệt vọng. Mặc dù những cái kia tiên giả đi tới giới cổ võ về sau, thực lực nhận đến một chút hạn chế, nhưng như cũ thuộc về cổ võ cao thủ đỉnh tiêm hàng ngũ. Tu La nữ yêu lấy 4 thành thực lực cùng bọn hắn kịch đấu. Trước mắt nhưng vẫn không hạ xuống phong, đủ để cho người rung động. Oanh! Lại là một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh, mấy ngàn trượng mặt đất run nhè nhè, một cái cự đại hố sâu liền hiện ra, xung quanh từng đầu khe hở như mạng nhện chậm rãi nứt ra. Toàn bộ mặt đất tốt tựa như khô hạn phía sau lòng sông đồng dạng. Đặc biệt dữ tợn, Tu La nữ yêu nửa quỳ tại hố sâu bên trong, cầm trong tay huyết kiếm, có hơi thở, góc miệng tràn ra một vệt máu. Thấy rõ nhận cực lớn nội thương, mà giữa không trung cái kia 6 vị tiên giả cũng không chịu nổi. Một người tóc tản mát, thân phận bị cắt đứt mấy đạo khẩu khí, bọn họ thí ma tháp cũng hoặc nhiều hoặc thiếu xuất hiện vết rách. Tu La Tám Minh, thức thứ 3, tuyệt tối không thiên. Tu La Tám Minh, thức thứ 4, huyết nguyệt tam kiếp, ngoặc kép ngoặc kép. Tu La nữ yêu lần nữa huy kiếm, đáng yêu thân ảnh trên không trung hoa qua một cái phiên vậy lại lăng lệ quỹ tích. Váy đỏ sôi trào như máu lãng, lộ ra một đoạn trắng như tuyết bắp chân, xinh xắn mũi chân điểm trên không trung, choáng ra một lăn tăn rung động, hóa thành bọng máu, hắn bên trong lệ quỷ gào thét, giữa thiên địa linh lực, phảng phất đều là vào lúc này đột nhiên bạo động quét sạch. Ẩn ẩn có ầm ầm âm thanh lớn, ở bên trong thiên địa này quanh quẩn ra, cái kia 6 vị hắc y tiên giả thần sắc lạnh lùng. Trong tay tiên quyết hiện ra, cùng nhau xuất thủ, bạch, bạch, hai mới kinh người thế công, nhanh như thiểm điện xẹt qua chân trời. Sau đó tại cái kia vô số đạo khẩn trương trong ánh mắt, xen lẫn tại cùng một chỗ. Thỉnh thoảng phát ra tiếng oanh minh, cái này là tuyệt đối cường giả chiến đấu. Từ 600 năm trước ma giới sát thần lãnh quân tà về sau, chưa bao giờ có kịch liệt như thế, thậm chí chiến đấu khốc liệt. Ngày hôm nay những cái kia xem chiến tu sĩ may mắn tận mắt nhìn thấy, nội tâm cũng là vô cùng kích động. Trên bầu trời kim sắc cùng hồng sắc quang mang xen lẫn, hóa thành một đoàn khổng lồ quang cầu, đám người đã không cách nào thấy rõ bên trong tình huống. Qua hồi lâu, theo một đạo tiếng oanh minh, mấy bóng người bay ngược ra ngoài, Tu La nữ yêu như một đầu tàn lụi khô diệp, trùng điệp đập xuống đất, phun ra một thanh tiên huyết, lại lập tức đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm những cái kia đồng dạng bay ngược ra ngoài bóng người. Nàng ống tay áo vỡ tan, lộ ra chút ít hứa tinh óng ánh như ngọc cánh tay. Giờ phút này lại đang khẽ run, tích giọt huyết dịch theo đầu ngón tay hạ xuống. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nàng thương thế tại tăng thêm, thực lực trên diện rộng yếu bớt. Mà cái kia 6 vị tiên giả sắc mặt thương bạch, trên thân cũng treo không ít màu, thụ thương không nhẹ. Một trận chiến đấu từ bắt đầu đến hiện tại trọn vẹn tiếp tục thiếu nửa canh giờ, lại vẫn không có chu sát rơi Tu La nữ yêu, nhưng mấy người kia có chút phẫn nộ cùng bộ mặt nhiệt. Các vị sư đệ, không thể lại kéo dài thời gian, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bị gọi là chính rõ ràng sư huynh hắc y tiên giả âm lãnh nhìn chăm chú lên Tu La nữ yêu, cảm nhận được tiên mạch nhận một ít bị thương, ngữ khí vô cùng tức giận, lạnh giọng nói ra, sẽ dùng một chiêu cuối cùng đi, tất yếu chu sát thử yêu nữ, nghe được muốn sử dụng một chiêu cuối cùng. Còn lại 5 người sắc mặt ngưng trọng, hình như có kiêng kỵ. Một người trong đó rầu rĩ nói, chính rõ ràng sư huynh, Khương sư thúc khuyên bảo qua chúng ta, đồ ma thuật chính là cấm thuật, không phải vạn bất đắc dĩ ngàn vạn không thể sử dụng. Bằng không sẽ gặp phải phản phệ, tổn hại tu vi, có thể hiện tại tu la nữ yêu thực lực vượt khỏi chúng ta dự tính. Như lại không chu sát, liền không có thời gian. Chính rõ ràng sư huynh thản nhiên nói, chính rõ ràng sư huynh, không bằng nhường những cái kia cổ võ tu sĩ đi cùng tu la nữ yêu run rẩy, tiếp tục tiêu hao nàng sức chiến đấu. Những cái kia cổ võ tu sĩ đô đi rất sâu, tu la nữ yêu muốn đối phó bọn hắn, nhất định sẽ không như vậy ung dung, nhất là nàng hiện tại cũng đã trọng thương tại thân. Một người khác nói ra, nghe vậy, chính rõ ràng sư huynh đôi mắt có hơi lấp lánh, cúi đầu nhìn qua cái kia 10 cái cùng tu la nữ yêu phía trước đối chiến qua lão giả. Giọng nói như chuông đồng, cao giọng nói ra, các ngươi cũng coi là cổ võ lão tiền bối, nay Nhật Bản tiên cho các ngươi một đạo pháp lệnh, mạng các ngươi chu sát tu la nữ yêu, như các ngươi chu sát thành công, liền đưa mỗi người các ngươi một đạo tiên duyên, tu tiên có thành tựu. Cái gì? Nghe được tiên giả nói, những cái kia lão giả nội tâm toàn bộ đều sôi trào. Từng cái mục tiêu tuôn ra tinh quang, kích động vạn phần. Đối với bọn hắn những cái này tu hành nhiều năm đình trệ không phía trước lão tu sĩ tới nói, tuổi thọ cũng đã đến cực hạn, tu tiên cơ bản đã không khả năng. Nhưng mà nếu có thể đạt được tiên duyên, cái kia thì bất đồng. Tiên duyên đối với tu sĩ tới nói, chính là một lần đại tạo hóa. Đến lúc đó, nhất định đột phá ràng buộc, thành tiên có hy vọng. Mặc dù tu la nữ yêu để bọn hắn có chút e ngại, nhưng bọn hắn cũng trong lòng rõ ràng, đối phương hiện tại bị thương nặng, thực lực mức độ lớn trượt, cho nên như liên thủ công kích, chu sát hy vọng vẫn là rất đại. Chúng ta nguyện nhận tiên tôn pháp lệnh, chu sát thử yêu. Chúng ta nguyện nhận tiên tôn pháp lệnh, chu sát thử yêu. Ngoặc kép ngoặc kép. Chúng tu sĩ thần sắc cung kính, chăm miệng một lời nói ra. Tu la nữ yêu nhìn xem bọn họ, yêu mị con mắt hiển hiện điểm điểm nát tổn thương cùng thương hại, diễu cợt nói, một bầy kiến hôi, thật là đáng thương lại thật đáng buồn, bị người làm cầu sai xử còn như vậy cao hứng. Tu la nữ yêu chớ có nói bậy. Một gầy gò lão giả chỉ vào tu la nữ yêu, nộ quát nói, khuôn mặt đỏ lên, hôm nay chúng ta nguyện vì thương sinh, nguyện vì tam giới, nguyện vì cái này đại thiên sinh linh, chu sát người cái này nữ ma đầu, còn thế gian một mảnh an bình, còn chúng ta đại đạo quang minh. Nói xong, chúng tu sĩ tiến lên vây quanh tu la nữ yêu, sát khí kéo lên, muốn giết nàng, ít nhất phải trước hỏi qua ta đi, đến thiếu nàng cũng coi là lão bà của ta. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, đám người sững sờ, đồng loạt nhìn về phía nguồn thanh âm chi địa, lại phát hiện là Tần Dương, sắc mặt tức khắc cổ quái, tu la nữ yêu nhiều hứng thú nhìn xem hắn, khóe môi câu lên một vòng yêu diễm nụ cười, Tần Dương, ngươi làm gì, điên không thành? Mộ Dung Hề Giao khuôn mặt biến đổi, thấp giọng quát lớn, muốn đưa tay giữ chặt hắn, lại bị đối phương tránh đi. Tần Dương xoay vặn cổ, tiến lên chỉ vào tu la nữ yêu, nói với mọi người nói, cái này cái nữ nhân chiếm cứ lão bà của ta thân thể, cho nên nàng nhất định phải từ ta tự mình xử trí. Các ngươi những lão bất tử này đều cút ngay cho ta. Đám người ngẩn ngơ, nhao nhao dùng ngớ ngẩn ánh mắt nhìn hắn, thật giống như một đám đại nhân chính nghiêm túc bận rộn. Kết quả chạy tới một cái tiểu thí hài chỉ trò, miệng ra buồn cười cuồng ngôn, để bọn hắn có chút im lặng. Tiểu tử, ta biết ngươi là ai, gần nhất huyên náo giới cổ võ không bình yên sát Tinh Tần Dương. Chính là ngươi đi, có thể có cái này thành tựu, không hổ là gần trăm năm nay hiếm thấy tuyệt thế thiên tài. Cái kia gầy gò lão giả khinh thường, nhìn xem Tần Dương, chậm rãi nói, đáng tiếc tại lão phu trong mắt, ngươi cũng bất quá một đầu có thể tùy ý nghiền ép con dẹp mà thôi. Hôm nay chúng ta không có rảnh phản ứng hắn, ngươi tốt nhất cút xa một chút, đừng chậm trễ chúng ta trừ yêu, bằng không đừng trách lão phu không có nhắc nhở. Nhưng mà lão giả lời còn chưa nói hết, trước mắt một đạo hắc ảnh nhanh chóng phóng đại, thậm chí còn không có kịp tới phòng bị. Một tiếng, trên sống mũi chặt chẽ vững vàng truyền đến một đạo cay độc chỗ đau cảm giác. Hai đạo huyết tiễn từ lỗ mũi biểu ra, còn kèm thêm giòn tai cốt nứt thanh âm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.